ông dùng thế chưởng lục thủ của họ Nhạc gạt mạnh một cái đã hất được lối công của đối phương trở ra ngoài. Âu Dương Phong không ngờ Đoàn Hoàng Gia ý thức và phá được quyền pháp kỳ dị của mình, trong lòng thầm kinh hãi. Song chưởng xoay tích như là chong chóng, liên tiếp công ra 7 chiêu theo thế thất tinh biến thủ. 7 chiêu ấy toàn là dùng sức lực của chỉ và trảo chuyên chọt vào mắt mũi tai mắt ngũ cung của đối phương cùng với những huyệt đạo hiểm yếu ở trong người Đoàn Hoàng Gia. Đoàn Hoàng Gia nhảy tránh liên tiếp thoát được cả 6 chiêu thế tấn công của đối phương. Nhưng mà đến chiêu thứ 7 thì bị trảo lực của đối phương chộp vào eo lưng. Nếu như người khác thì sức mạnh của cái chộp ghê gớm ấy tất phải xương cốt gãy lìa. May nhờ Đoàn Hoàng Gia trời sanh ra dị bẩm, lúc còn làm thái tử hít được hoàng đơn bảo quyết của con Kim Tuyết Thiên Dương, cho nên trừ ở tay chân và đầu mặt ra, toàn thân mọc lên một lớp da dày cứng như dãy con linh ngư. Thành thử cái chộp của Âu Dương Phong chẳng làm tổn hại gì đến Đoàn Hoàng Gia cả. Âu Dương Phong cảm thấy ngón tay của mình như chạm vào một lớp giáp sắt, liền giật mình kinh hãi. Y vội thâu tay lại, nhảy trở ra sau và quát lên: "Khoan đã!" Đoàn Hoàng Gia định dùng sức mạnh của kim cương quyền pháp để tấn công, thình lình nghe đối phương bảo ngừng tay. Ông hết sức lạ lùng, vừa đánh vừa hỏi xem chuyện chi, thì Âu Dương Phong lại hỏi tiếp: "Trận này khỏi đấu thêm nữa, trên người gã họ Đoàn có mặc một cái lớp giáp sắt mỏng." Hồng Thất Công cười lớn lên và nói: "Lão độc vật ơi, xem mi có phải là tông chủ của một miền Tây Vực không? Cùng với người ta đấu võ mà cho đến đối phương có hay không mặc giáp cũng nhìn chẳng ra nữa. Đoàn Hoàng Gia là vua của một nước, đường đường chính chính so tài, cần gì mà phải mặc giáp ở trong người chứ? Lão độc vật, mi tìm một chiếc chảo sắt thật dày rồi đeo vào sau lưng để mà Hồng Thất Công này đánh cho một chưởng thử xem chiếc chảo sắt như là cái mặt lọ nồi của mi có bể hay không chứ?" Trung Dương thầm gật đầu biểu đồng tình, vì một võ gia khi mà ngoại công phu đã luyện đến mức thượng đẳng thì đối phương dù có mang một lớp giáp thật dày cũng có thể dùng sức mạnh xuyên thấu qua lớp giáp đó và có thể làm cho thân hình của kẻ địch bị trọng thương như thường. Hồng Thất Công không hổ là một bang chủ của cái bang, những lời nói vừa rồi tuy cay cú nhưng mà xác thực vô cùng. Âu Dương Phong thẹn quá sanh giận, cất giọng hoang hoang nói: "Đoàn Trí Hưng là hoàng đế, tất nhiên là bọn ngươi sợ mà bưng bợ đủ điều. Trong người rõ ràng có mang một lớp nhuyễn giáp, bọn ngươi còn giúp qua mắt lão Âu này à?" Đoàn Hoàng Gia khẽ cười, hai tay mở lấy sợi đai vàng ra, rồi vạch áo cẩm bào nói: "Âu huynh, cứ bảo là tôi mặc nhuyễn giáp ở trong người, xin huynh hãy nhìn kỹ đi." Ông vạch chiếc áo cẩm bào ra, bên trong là một chiếc áo hầu cừu. Vạch lớp áo hầu cừu thì bên trong chỉ còn lại một lớp áo lót mồ hôi, nào có thấy bóng dáng lớp áo giáp nào đâu. Hồng Thất Công thấy vậy lại châm chích thêm: "Lão động vật, trên người của Đoàn Hoàng Gia có mang giáp hay không vậy? Nếu tài nghệ nhà ngươi chẳng bằng kẻ khác thì sớm cút xuống Hoa Sơn trở về Tây Vực cho rồi. Lão ăn mày tuy là dơ dái nhưng mà chẳng muốn nghe những lời thúi của mi đâu." Tây Độc vừa thẹn vừa tức, cười giả quyệt nói: "Phải phải, ta nhìn lầm, trận tỷ võ này chưa kết cuộc. Đoàn Hoàng Gia, chúng ta tiếp tục đi thôi." Lời nói vừa dứt, song chưởng thình lình đẩy mạnh ra. Lần này y đã đem cáp mô công ra sử dụng rồi, cho nên chưởng lực mạnh như thế núi nghiêng đá đổ, ào ào bay đến tấn công Đoàn Hoàng Gia. Thủ đoạn của Âu Dương Phong vừa rồi thật là tàn độc, thừa cơ đang lúc đối phương bần mặc áo, chẳng có chút phòng bị gì, bất thần dùng cáp mô công để mà triệt hạ đối phương chẳng kịp trở tay. May nhờ Trùng Dương đứng bên ngoài nhanh tay lẹ mắt, hai ngón tay của bàn tay trái giơ thẳng lên phía trước, phát ra một kình lực nhất dương chỉ bay thẳng vào luồng cáp mô công của Âu Dương Phong, tức thì hóa giải được hơn phân nửa sức mạnh của cáp mô công. Đoàn Hoàng Gia nhờ đó mới tung mình lên tránh khỏi được cáp mô công của Tây Độc. Đoàn Hoàng Gia cả giận, đôi mày cao lại, vừa định phản công trở lại thì Âu Dương Phong đã thâu song chưởng về, cất giọng khàn khàn như tiếng phèn la bể kêu lên: "Đại danh gian rền như là Đoàn Hoàng Gia mà chỉ có thế thôi à? Phải nhờ người lượt trận ở bên ngoài giúp cho một tay mới được sao? Như vậy có khác nào hai chống một? Âu Dương Phong này kể như là thắng cuộc rồi." Theo quy định trong cuộc so tài thì Trùng Dương không nên giúp như thế, nhưng mà nếu chàng chẳng dùng nhất dương chỉ để mà triệt bớt sức mạnh cáp mô công của Âu Dương Phong đánh ra thì Đoàn Hoàng Gia thế nào cũng bị trọng thương ngay. Và nếu Đoàn Hoàng Gia không vạch áo ra để chứng tỏ sự ngay thẳng của mình,

Âu Dương Phong thấy kiếm pháp của đối phương tuy trầm ẩn kín đáo, nhưng đi đi lại lại chỉ có 30 mấy thế kiếm đó thôi. Hơn nữa, chỉ có thủ chứ ít công, không dám chống đỡ thẳng tay cùng y. Hiển nhiên là công lực của đối phương không bằng mình rồi. Tay độc, tinh thần càng thêm phấn khởi, tự nhủ thầm. Ta còn phải để dành sức để mà ứng phó với tên cường địch duy nhất là Dương Trục Dương. Chi bằng dùng cơ quan bí mật trong chiếc thiết tranh để mà ám toán cho cái lão vua này bị thương cho rồi, để mà sớm rảnh tay tranh đoạt cửu âm chân kinh với gã Trùng Dương. Kéo ngày giờ càng kéo dài thêm, e là có nhiều biến cố khác bất lợi cho mình. Nghĩ xong, đôi mày rậm cao lại, lập tức áp dụng ngay độc thủ của mình. Y bèn bở tay vào đáy cây đàn tranh, rồi thình lình xoay cần đàn vào ngay người của đối phương theo thế văn phi điệu quyền. Tức thì cây thiết tranh liền trầm xuống, quét ngang trở ra, dường như sắp đánh vào hạ bộ của Đoàn Hoàng Gia vậy. Đoàn Hoàng Gia vội tung mình nhảy bổng lên theo thân pháp bình bộ thanh dân, cả người lẫn kiếm phi thân lên cao hơn 6 trượng rồi đáp nhẹ ra ngoài. Âu Dương Phong cười lên một tiếng gian hoạt, tay trái dương thẳng ra trước, tay phải đảo ngược chiếc đàn tranh. Tức thì có 2 tiếng tình tang vang lên, 2 con rắn giả từ trong cây đàn bật ra ngoài, đầu rắn ra như là 2 mũi tên bay vút vào eo lưng của Đoàn Hoàng Gia táp nhậu. Trùng Dương bên ngoài thấy rõ ràng, trong lòng hết sức lo âu cho Đoàn Hoàng Gia, nhưng mà không tiện dùng Nhất Dương Chỉ để mà trợ cứu, và dù có muốn ra tay cũng không còn kịp nữa, vì 2 cái miệng rắn táp trúng vào eo của Đoàn Hoàng Gia rồi. Nào ngờ, một luồng ánh sáng lạnh thoáng mất, tiếp theo có 2 tiếng tong tong, như 2 tiếng dây đàn bị đứt, rồi có 2 vật đen thui thủi, tựa như là 2 mũi ám khí từ trong ánh kiếm bay xẹt trở ra, rơi lợp bợp ở trên mặt tuyết. Tiếp theo đấy là bóng 2 người phân ra 2 phía. Đoàn Hoàng Gia thâu kiếm trở về, nét mặt tươi cười. Âu Dương Phong thì ôm ngang cây đàn tranh, gương mặt teo héo, đứng ngẩn người tại chỗ. Đoàn Hoàng Gia cười lớn nói, trong binh khí của Âu Dương huynh lại có cả linh vật biết cắn người, hôm nay Đoàn mẫu này mới được sáng mắt ra. Thì ra Đoàn Hoàng Gia do sư phụ là Ngọc Đồng Chân Nhân thuộc lại biết rõ trong cây thiết tranh của Âu Dương Phong có dấu ám khí giết người, nên cố ý kỳ kèo giao đấu binh khí, dụ cho y đem ám khí ra sử dụng. Phò phất chân kiếm pháp của Đoàn Hoàng Gia không phải chỉ thủ mà chẳng có công, thật sự là ông cố ý giấu mất tất cả chiêu thế tấn công lợi hại để mà đấu dây dưa với Âu Dương Phong, nung đốt thêm sự cuồng ngạo tự đại ở trong lòng của y. Và như vậy, y thế nào cũng bắn cái đầu rắn giả ra tấn công. Ông mới có dịp dùng một thế kiếm chớp nhoáng chém đứt 2 chiếc đầu rắn tai hại ấy để mà hạ nhục Âu Dương Phong cho bỏ ghét. Âu Dương Phong tuy là một gã mưu mô gian hoạt, nhưng mà cũng không sao đoán được thâm ý của đối phương, cho nên bị Đoàn Hoàng Gia lột trần giả tâm của mình như vậy, thẹn đến mặt mày tím liệm, xấu hổ không sao mở lời được. Hồng Thất Công cười lên ha hả và nói, lão động vật, cái món đồ chơi độc hại của mi đã bị phá mất rồi, còn chưa chịu thua hay sao? Lần này Trùng Dương Chân Nhân chẳng có giúp tay đâu nha. Âu Dương Phong giọng hậm hực nói, thua 1 trận thì đã sao chứ, bất quá là 2 người hòa nhau thôi chứ gì. Trùng Dương vốn tính khiêm tốn hòa dịu, thấy Âu Dương Phong dù sao cũng là một vị chúa tể của miền Tây Vực, không nỡ hạ nhục y, cho nên cười nói, đủ rồi, chư vị đều tài nghệ tuyệt luân, chẳng ai kém ai cả. Tiểu đệ may mắn 2 lần được rảnh tay, bây giờ thì xin rút thăm để đấu lại. Âu Dương Phong nhấp nháy đôi mắt rồi đưa ra một đề nghị. Dương Chân Nhân, phương pháp rút thăm đó xem chẳng có công bằng chút nào, tôi có một ý kiến mới. Hồng Thất Công liền hỏi vặn, tại sao chẳng công bằng hả lão động vật, mi nói thử ta nghe đi. Âu Dương Phong đáp, lão ăn mày thúi nhà mi chỉ biết cái ăn nhậu cho no ruột thẳng bụng nên lú mất, mi đâu có hiểu vị Toàn Chân giáo chủ này thần cơ diệu toán, mưu trí khôn lường. Ông ta đứng bên ngoài làm kẻ đứng núi cao xem hổ đấu, chờ cho đến lúc chúng ta đấm đá xong xuôi, tay chân rời rã, ông ta sẽ an nhiên mang cửu âm chân kinh đi mà chẳng ai làm gì được. Hồng Thất Công quát nạt, nói ba láp. Trùng Dương bỗng lên tiếng, Phong huynh, nếu vậy theo ý kiến của Âu huynh thì như thế nào? Âu Dương Phong liền đáp, tôi là một tên dân quê thô lỗ từ Tây Vực đến đây, chẳng có ý kiến gì cao sâu cả, nhưng mà tôi có một cách đơn giản hơn. Vừa nói, y vừa thò tay vào túi một lúc khá lâu, lôi ra 2 đồng tiền vàng, tự trào hán, màu vàng lấp lánh sáng ngời. Âu Dương Phong dồi dồi hai đồng tiền vàng trong tay và cười nói, chúng ta sẽ xin quẻ âm dương để quyết định vậy. Hồng Thất Công xì một tiếng nói, cách nào gọi là quẻ âm dương? Âu Dương Phong cười khà khà đáp, lão ăn mày thúi sao mà ngu quá thế? Ta hiện tại có hai đồng tiền vàng trên tay, mỗi người luân phiên nhau thảy hai đồng tiền lên để mà xin quẻ âm dương. Nếu đồng tiền ngửa là thắng, sắp là bại, mỗi người thảy ba lần. Nếu người nào thảy ba lần liên tiếp đều sắp cả thì phải đứng ra một bên để cho bốn người khác thảy lại, và kẻ nào sắp nhiều hơn ngửa hoặc hai lần đều sắp cả thì phải ra đấu với người kia. Trung Dương cười nói, được, ý kiến này cũng rất hay, vậy vị nào thảy trước đây? Chương 41, Tây Độc bị nhục. Hồng Thất Công bèn nói, lão động vật, ý kiến của ngươi đưa ra thì ngươi phải thảy trước đi. Âu Dương Phong trợn mắt trắng giả ngó Hồng Thất Công một cái, rồi lấy hai đồng tiền nói, các vị nhìn kỹ đây, trên hai mặt đồng tiền đều có màu vàng sậm, có hình nổi là ngửa, và mặt bên kia là sắp. Nói xong, giái lầm thầm lên vài tiếng và liên tiếp thảy ba lần đều ngửa cả, mặt có hình nổi nằm ngửa lên trời. Hồng Thất Công thấy vậy thầm nghĩ trong lòng, nguy rồi, bọn mình đã bị lão động vật này lừa rồi. Thì ra, hai đồng tiền vàng ấy là vật mà Âu Dương Phong thường ngày dùng để luyện chỉ lực, cho nên phía ngoài đồng tiền không có gì khác lạ, nhưng mà cận ở trung tâm chỗ lỗ đồng tiền hoàn toàn bị chỉ lực của Âu Dương Phong xóa mỏng bớt, thành thử đồng tiền trở nên ngoài nặng trong nhẹ, dây mỏng không đều. Âu Dương Phong dồi hai đồng tiền lên cao, khẽ dùng chỉ lực búng một cái, và như vậy tất nhiên hai đồng tiền bị lật ngửa cả. Lỗi ăn gian của Âu Dương Phong đâu có thoát khỏi đôi mắt của Trùng Dương và mọi người, nhưng mà bọn họ thầm nghĩ thân phận mình là tông sư của một phái, đâu có thể học theo cách thức gian lận của Âu Dương Phong được. Cho nên họ tảng lờ như không biết, mặc cho Âu Dương Phong dương dương tự đắc thầm. Bốn người thay phiên nhau thảy hai đồng tiền vàng ấy, kết quả Trùng Dương và Hoàng Dược Sư hai ngửa một sắp, Đoàn Hoàng Gia thì hai sắp một ngửa, và Hồng Thất Công ba lần đều sắp cả. Y theo quy củ đã định thì Hồng Thất Công bị loại ra khỏi vòng, và chỉ còn lại có Hoàng Dược Sư, Đoàn Hoàng Gia, Âu Dương Phong và Trùng Dương gieo qua vòng chung kết. Hồng Thất Công bỗng kêu lên, khoan đã. Âu Dương Phong giận dữ nói, cái gì khoan với chẳng khoan chứ, cái thằng ăn mày thúi kia mới định trở mặt phải không? Hồng Thất Công hư một tràng đáp, nói xàm, cái lão động vật, hai đồng tiền là sở hữu của mi, đúng ra mi cần nên nhường cho ba người kia gieo trước, rồi mi mới gieo sau mới phải lẽ chứ. Âu Dương Phong nhấp nháy đôi mắt thầm nghĩ, hai đồng tiền ấy đối với mình đã quen tay như bỡn, ví dụ gieo trước gieo sau cũng vậy mà thôi. Âu Dương Phong nghĩ vậy bèn trao hai đồng tiền cho Trùng Dương gieo trước. Trùng Dương, Đoàn Hoàng Gia và Hoàng Dược Sư đều hai sắp một ngửa. Âu Dương Phong thầm mừng trong bụng, tiếp lấy hai đồng tiền, vẫn y theo ngón cũ dồi mạnh lên không trung và ngón tay lén búng vào đồng tiền. Y tự tin chắc là luôn cả ba quẻ sẽ đều ngửa cả. Và thế nào Hoàng Dược Sư và Đoàn Hoàng Gia trong hai người thế nào cũng có một người đấu với Hồng Thất Công, và y sẽ đứng bên ngoài tọa hưởng thế ngư ông đắc lợi. Ngờ đâu Âu Dương Phong vừa dùng sức búng mạnh hai đồng tiền lên 7-8 thước cao và rơi nhanh xuống. Y thấy rõ đồng tiền lăn tròn trên đất và mặt sắp nhằm úp xuống đất, thì bất thình lình trong khoảng thời gian khoảnh khắc ấy, hai đồng tiền vàng bỗng đảo mạnh một cái, mặt úp liền được lật lên và mặt ngửa lại nằm úp dưới đất. Rõ ràng là quẻ ngửa, bỗng nhiên lại biến thành quẻ sắp một cách kỳ bí. Âu Dương Phong kinh ngạc đến giật mình tránh thoát, y vội trợn đôi mắt trắng lên, nhìn khắp mọi người, thấy Trùng Dương, Hoàng Dược Sư và Đoàn Hoàng Gia cử chỉ chẳng có gì khác lạ, chỉ có Hồng Thất Công trên khóe môi còn sót lại nụ cười châm biếm. Âu Dương Phong liền biết ngay là Hồng Thất Công đã giở trò quỷ hại mình rồi, nhưng mà y chưa nắm được bằng cớ đích xác, chỉ đành nuốt giận lượm hai đồng tiền lên để mà gieo tiếp lần thứ hai. Lần này Âu Dương Phong đã để tâm lưu ý hai đồng tiền vừa dồi lên không trung và khi sắp rơi xuống đất, y nhìn thấy rõ hai ngón tay của Hồng Thất Công nhẹ búng vào khoảng không, bắn ra một viên đất bay vào đồng tiền. Viên đất nhỏ ấy chính là bụi đất mà Hồng Thất Công đã kỳ cọ trong người và do tròn thành viên vậy. Hai đồng lăn tròn dưới đất và sắp sửa lật ngửa lên, bỗng nhiên biến thành sắp cả. Âu Dương Phong giận đến hai mắt đổ lửa ra, gầm to lên. Cái lão ăn mày thúi, mày biết nhục hay không vậy? Hồng Tất Công cười to đáp. Đã làm ăn mày thì không biết nhục rồi. Nhưng mà trên đời lắm kẻ còn không biết nhục hơn cả ăn mày nữa kìa. Trong cây đàn tranh, lại giấu vật hạ tiện hại người, dùng thủ đoạn để ăn gian kẻ khác, có phải là quân chẳng biết nhục hơn hạng ăn mày không? Âu Dương Phong lửa giận xông lên đỉnh đầu, không thèm phân biệt hơn thua, gầm lên như cọp, nhảy đến chụp nhau Hồng Thất Công. Hồng Thất Công cười lên ha hả nói, hay lắm, lão độc vật, chúng ta đánh nhau một trận cho đã thèm đi. Âu Dương Phong chẳng nói chẳng rằng, hai tay múa tít, áp dụng thần đà tuyết sơn chưởng pháp. Ta bên kia dùng thế thiên lý lưu xa, tay nọ biến thành chiêu tiền phong chấn mạc. Hai tay hai bên như là hai cánh cung nhất tề xông tới, lại còn kẹp theo kinh lực của Cáp Ma Công định giết chết Hồng Thất Công trong khoảnh khắc xuất thủ ấy. Hồng Thất Công chẳng chút khiếp sợ, liền sử dụng ngay Giáng Long Thập Bát Chưởng để đối phó. Thân hình tung bổng lên không trung, theo thế phi long tại thiên, tránh khỏi chưởng lực của đối phương vừa công đến. Tiếp theo, đẩy lật cánh tay trở ra thành chiến long tại giả, chém mạnh vào lưng của Âu Dương Phong. Âu Dương Phong hai tay dung tròn, quay người trở lại theo thế tuyết ủng tuyết sơn, một tay đẩy, một tay hất, chạm mạnh với thế chưởng của đối phương, tức thì bùng bùng, hai tiếng nổ dữ dội. Hồng Tất Công bị chấn động đến đầu óc choáng váng, vội nhảy chéo sang một bên để tránh bớt sức dội của chưởng phong. Âu Dương Phong cũng bị sức dội ép của hai làn chưởng lực ấy đẩy sang bên cạnh hết 5-6 bước. Qua sự giao tay vừa rồi, mọi người đều thấy rõ ngoại công của Hồng Tất Công và Âu Dương Phong có thể nói là một bên tám lạng, người nửa cân, chẳng ai chịu kém ai. Giáng Long Thập Bát Chưởng của Hồng Thất Công thì thiên về hùng hậu uy mãnh, còn Tuyết Sơn Thần Đà Chưởng Pháp của Âu Dương Phong thì trái lại lẹ làng, nhanh nhẹn, phiêu phiêu bất định. Chưởng lực một nhu một cương xoắn tích lẫn nhau. Với kinh nghiệm vừa qua, cả hai đối thủ không ai dám khinh suất cho chưởng phong va chạm vào nhau. Hai người một qua một lại, thấp thoáng quay tròn giữa cảnh đêm. Đánh nhau hơn 200 hiệp, dần trăng đã tỏ rạng giữa đỉnh đầu, dần dần đã bước qua khỏi thời gian canh ba. Không khí trên đỉnh núi lúc ấy càng tĩnh mịch lạnh lẽo khác thường. Lúc Âu Dương Phong và Đoàn Hoàng Gia đấu với nhau thì đã xế chiều trời lặn. Khi mà Âu Dương Phong cùng với Hồng Thất Công đụng trận thì đêm đã rủ xuống từ lâu. Trùng Dương thấy hai người đấu với nhau trên 200 hiệp, sợ e nếu kéo dài thêm trận đấu, tất thế nào cũng sẽ có người bị thương, sẽ mất cả ý nghĩa của buổi đại hội Hoa Sơn luận kiếm. Cho nên chàng liền lên tiếng khuyên dứt. Thôi, hai vị hãy ngừng tay đi, đừng có đấu nữa, đủ rồi, nghỉ ngơi nửa đêm rồi sáng mai đấu tiếp. Âu Dương Phong giả vờ chẳng nghe, liên tiếp công ra mấy chiêu lẹ như chớp, rồi bất thình lình kêu lên một tiếng cốc quái dị, thân hình rụng xuống, hai tay chống đất, hai chân bạnh ra, ngồi chồm hổm dưới đất như thể một con cốc đang rình mồi. Hồng Thất Công thấy thế liền biết ngay tay độc sắp sửa áp dụng Cáp Ma Công, y lập tức thâu nhanh thế công, nhảy thối lui ra sau, áp dụng Giáng Long Thập Bát Chưởng phòng thủ kính môn hộ quyệt đạo trong người. Hai người ghềm thế mà chẳng bên nào tấn công, tựa như hai con hổ đang rình nhau vậy. Trùng Dương thầm kêu khổ trong lòng, vì hai người đã đi đến một trận thế quyết liệt, mỗi người đều áp dụng tất cả thượng thặng võ công của bổ môn để mà triệt hạ đối phương, đâu còn ý nghĩa của một trận võ thuật giao hữu để cân phân tài nghệ hơn kém, mà là một trận kịch chiến để tẩy sạch thù hận, chẳng nương tay một đường tơ kẻ tóc. Trùng Dương bỗng sực nhớ một cách, chàng đột nhiên nhảy giọt vào trận, đứng ngăn giữa Hồng Tất Công và Âu Dương Phong rồi nói, hai vị đấu với nhau trên 200 hiệp đã đủ một trận rồi, nên nhường lại cho các vị khác đấu trận kế đi. Âu Dương Phong không ngờ Trùng Dương dám ngang nhiên nhảy ra, lấy thân mình làm bức tường ngăn chặn giữa hai người, ác ý liền phát sanh trong đầu. Y bỗng kêu lên một tiếng cốc, giận đầy Cáp Ma Công vào tai, song chưởng nhanh nhẹn phân thành tả hữu đẩy ra. Tức thì có một luồng gió mạnh bạo, sức có thể lỡ núi dời non, bay ập vào người của Trùng Dương. Tay độc qua một lần ám toán Đoàn Hoàng Gia lúc nãy bị Trùng Dương dùng nhất dương chỉ phá nát, cho nên đã rút tỉa được kinh nghiệm. Tự biết rõ nếu Trùng Dương ra mặt đối công thì khó mà hy vọng thủ thắng được chàng. Do đó, trong cây thiết tranh đầu rắn cùng sự đặc biệt huấn luyện xà trận, mai phục sau núi là hoàn toàn để đối phó Trùng Dương. Nào ngờ lần hội Hoa Sơn này mọi việc chẳng như y liệu, xa trận thì bị Hồng Thất Công phá mất, sự bí mật của cây thiết tranh thì bị Đoàn Hoàng Gia phơi bày. Cho nên Âu Dương Phong đối với Trùng Dương vừa thù hận là vừa nể sợ, gặp được cơ hội có thể triệt hạ Trùng Dương là chộp ngay không chút chần chừ. Với lối tấn công xuất kỳ bất ý vừa rồi, y rất hy vọng có thể đánh ngã được Trùng Dương trong nháy mắt. Nhưng Trùng Dương đã sớm đề phòng trước, luôn kinh lực Cáp Ma Công mạnh như thế núi đổ sóng tràn kia vừa ập đến, Trùng Dương sực nhớ đến quy lực của Thiên Can Bắt Đầu Trận của sư phụ để lại, tâm linh thốt động, ngộ ý bỗng khai thông, hai chân của chàng liền thoát bước, đầu tiên đạp lên vị trí thiên triều, chờ cho chưởng lực của Âu Dương Phong vừa công tới, Trùng Dương liền xê dịch bộ pháp, chuyển sang vị trí Ngọc Hoành, ngầm dẫn sức mạnh của Nhất Dương Chỉ nhẹ nhẹ đẩy trở ra. Âu Dương Phong lẫn kinh lực Cáp Ma Công văng bật sang bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Trùng Dương trọng dụng Thiên Can Bắt Đầu Trận đã nhẹ nhàng phá được kinh lực Cáp Ma Công lợi hại của Âu Dương Phong, và còn đưa tạc về một phía khiến Âu Dương Phong không gượng được thế. Ầm một tiếng như trời long đất lở, đá vụn bắn lên ào ào như mưa cả một khoảng rộng hơn một trượng. Một tầng nham thạch to lớn như một tòa núi nhỏ, cao trên 6 thước, đường kính độ 10 thước, bị kinh lực Cáp Ma Công tông phải, bể thành muôn mảnh to nhỏ, rơi lả tả khắp mặt tuyết. Con người dù sao cũng bằng xương bằng thịt, đá là vật vô tri, vô cùng rắn, mà Âu Dương Phong đánh nát ra thì sức dội lại cũng vô cùng hùng mạnh. Hai bắp thịt trên lồng ngực của Âu Dương Phong bị chấn động dữ dội, xương chấn thủy đau buốt như bị lửa đốt, mắt tóe sao vàng, loạn choạng ra sau một bước, nếu không kịp thời gượng được, sẽ trượt chân, lăn lòng lóc từ trên đỉnh núi xuống chân núi Hoa Sơn rồi. May nhờ liều dẫn sức, bấu chặt hai chân xuống đất, buông người té ngồi trên mặt tuyết mới thoát khỏi cơn nguy hiểm. Trùng Dương cười lớn nói, Bạch Đà Sơn Chủ, lần này nhà ngươi đánh bể nát tảng đá, giả tâm của ngươi đã lộ ra cho mọi người thấy rõ rồi. Thôi, chớ có nên đánh nhau nữa, nghỉ ngơi một lát để mà dưỡng khí định thần đi. Âu Dương Phong bị sức dội vừa rồi, khí lực đã tiêu hao gần hết, chỉ đành nuốt giận ngồi yên. Ngũ bá chia nhau mỗi người tìm một nơi thích đáng ngồi xuống, mỗi người dùng phương pháp tọa công để mà dưỡng thần tịnh khí, mỗi người mỗi phương thức tọa công khác nhau. Trùng Dương thì hai mi sụp xuống, hai tay bám lên đầu gối, tam hoa tụ đỉnh, tâm lặng như nước, trí hoàng hư vô, mường tượng như là một lão tăng nhập định tham thiền. Hoàng Dược Sư trái lại, dòng mắt đảo quanh bốn phía, môi mấp máy không thôi, miệng lẩm bẩm nho nhỏ, tựa như là thấy cảnh đêm trăng tuyết, cảnh sắc lộ quyền của núi Hoa Sơn khiến cho tình thơ lai láng, nên ngâm vài bài thất tuyệt cho dơi nguồn thị. Đoàn Hoàng Gia thì cử chỉ như là Trùng Dương, ánh mắt hướng tâm thần, du tuyệt cảnh vọng tâm, cởi mở lòng, chẳng xuyến sao gì ngoài cảnh. Còn Hồng Thất Công lại xếp bằng, gác ngang cây gậy trúc trên bắp dế, miệng ngâm ư ử bài ca Hoa Sen Tàn, kiếp cơ hàng, kẻ ăn mày lang thang. Tay thì gõ lên mặt tuyết để mà giữ nhịp điệu. Riêng Âu Dương Phong, tuy là bên ngoài vận công điều khí, nhưng mà ánh mắt không ngớt lưu chuyển khắp mặt bốn địch nhân của mình. Sắc thái, lúc buồn tức giận, biểu lộ rõ ràng tâm trạng dao động của y. Chương 42 Hoa Sơn Chuyện Đêm. Trời vừa rạng sáng, dần đông mới ló dạng ở góc trời. Âu Dương Phong đã nhảy chồm lên, gọi Hoàng Hoàng. Lão ăn mày thúi, sức lực mi đã khôi phục chưa, đêm qua đánh chưa đã tay, hôm nay đánh tiếp đi. Hoàng Dược Sư vừa đứng dậy nói, trận vừa rồi, hai vị chẳng ai thua ai, còn đánh chi nữa, tôi có một ý kiến. Hồng Thất Công quay lại hỏi, Hoàng Huynh có ý kiến gì? Hoàng Dược Sư đáp, chúng ta mỗi người ngâm một câu thơ, người nào ngâm chẳng ra hay là ngâm nghe chẳng được thì kẻ ấy phải ra đối trận. Hồng Thất Công lắc đầu lia lịa nói, Hoàng Huynh, vụ ấy thì tôi chẳng dám dâng lời rồi, trong bụng của lão ăn mày này chẳng có bao nhiêu chữ, cái gì về thư từ thi phú thì đệ chẳng thông chút nào cả. Trùng Dương cũng xen lời, thi phú là một lối văn học, dĩ tất đã có người sành sỏi chứ. Ai ngâm hay, thi pháp thông hay là không thông, cũng không có một vị trọng tài quyết định cho. Tốt hơn hết là kể chuyện cổ tích, có phần đơn giản hơn. Người nào mà kể chuyện nhạt nhẽo nhất thì kẻ ấy phải ra trận vậy. Hồng Thất Công và Đoàn Hoàng Gia đều vỗ tay tán đồng. Hoàng Dược Sư cũng chẳng phản đối. Còn Âu Dương Phong vốn là một tên mã tặc xuất thân, đâu biết gì ngắm trăng vọng nguyệt, cho nên rất bằng lòng về đề nghị của Trùng Dương. Trùng Dương lại nói tiếp, nếu vậy tôi xin kể trước cho quý vị nghe. Nói xong, chàng bắt đầu kể. Ngày xưa, có một vị hòa thượng, một hôm nọ, ông dắt một tiểu sa di đến một thị trấn nọ, đi dọc đường tới một gốc cây, chú tiểu bỗng bắt gặp một bao hành trang. Trong bao hành trang ấy đầy âm ấp những thỏi vàng óng ánh. Hồng Thất Công cười to ngắt lời, ê chú choa, lại có chuyện kỳ dị như vậy, nếu lão ăn mày mà vớ phải thì lập tức chạy bay đến chợ, đổi rượu thịt ăn uống 7 ngày 7 đêm cho phủ phê luôn. Trùng Dương cũng cười và nói, Hồng huynh, đừng có đùa giỡn chứ. Chàng lại kể tiếp, chú tiểu hết sức mừng rỡ, bèn thưa với lão hòa thượng, thầy ơi, có phải là vàng thật không? Thầy trò ta phát tài rồi, thầy và con nên hoàn tục để làm phú ông sung sướng hơn. Lão hòa thượng sầm nét mặt lại quát mắng, nói nhảm, đây đâu phải là vàng mà là thứ thuốc độc hại người đấy. Mi không tin, thử thì biết. Nói đoạn, kéo tay chú tiểu núp sau gốc cây. Một lát sau, có ba người bộ hành đi tới, toàn là phu thợ nề, thợ mộc, tay cầm đồ nghề, có lẽ là vào kinh để mà tu bổ nhà cửa cho một vị phú ông nào đó. Ba người thình lình bắt gặp túi vàng dưới cội cây, mừng rỡ như muốn phát điên vậy. Tên thợ mộc liền nói, bọn mình hôm nay gặp tài thần ban lộc rồi, được bao vàng này chúng ta chẳng cần phải làm thợ nữa, có mặt thì chia ba người ba phần, mạnh ai nấy lãnh. Một tên thợ mộc khác lại bàn, khoan đã, từ nay về sau chúng ta không còn nghèo nữa, cần phải sai sưa một trận để mà ăn mừng chứ. Này lão nhị, trong túi ta còn có chút tiền, chú mày vào trấn mua ít rượu thịt rồi chúng ta uống một bữa no say, chia ba số vàng này ra, sao, có thích không? Gã thợ mộc trước hết sức tán thành, lính tiền đi ngay vào thành để cho hai tên thợ mộc kia ở lại canh chừng số vàng. Hai tên thợ mộc liền nhướng mày nhíu trán bàn luận nho nhỏ. Một lúc khá lâu thì tên thợ mộc thứ nhất đã về, tay xách một hũ rượu và thêm một đùm thức nhắm mùi thơm phừng phức. Hai tên thợ mộc ở lại giữ số vàng kia đồng hét lên một tiếng, rút chiếc búa trong đống đồ nghề ra chém chết tên mang rượu thịt về. Hồng Thất Công bỗng ngắt lời hỏi, ý chu choa, hai tên ấy định nuốt trọn số vàng chứ gì? Trùng Dương khẽ gật đầu đáp, thì còn gì nữa, hai tên thợ mộc nghĩ rằng nếu đem số vàng chia cho hai thế nào cũng nhiều hơn chia cho ba, cho nên hai người mới âm mưu giết chết đồng bọn của mình để chia số vàng được nhiều hơn một chút. Hai người kia giết xong đồng bọn, hí hửng đem xác bạn dứt vào một cái chiếc hố sâu ở bên cạnh, tẩy sạch dấu vết sát nhân. Sau đó hai người mới bày rượu thịt do tên thợ mộc vừa bị giết kia đem ra ăn uống. Ngờ đâu ăn uống chưa hết thức ăn, bỗng ôm bụng kêu la gian dội, giãy giụa lăn lộn dưới đất một hồi thì thất khiếu đều chảy máu và chết luôn. Thì ra cái tên thợ mộc bị chém chết kia tâm địa còn độc ác hơn hai người kia thập phần. Lúc y mua rượu thịt về còn lén mua thêm độc dược mã tiền trộn vào trong rượu và thức ăn, định thuốc chết hai đồng bọn của mình để một mình nuốt trọn số vàng. Hồng Thất Công le lửa nói, ồ, độc thật, đúng là một bên tám lượng vừa đủ, một bên nửa cân cũng thừa. Lão động vật, tâm địa của lão với ba gã thợ mộc tham lam kia giống nhau lắm vậy. Âu Dương Phong trợn mắt nhìn Hồng Thất Công một cái, tuy lòng rất giận mà miệng khó nói nên lời. Trùng Dương mới kể tiếp, khi ấy vị hòa thượng mới ra khỏi chỗ nấp, bước ra bảo chú tiểu, này con đã thấy rõ chưa, bao ấy là bao vàng hay là bao thuốc độc? Nói đoạn kéo tay chú tiểu bước đi chẳng thèm ngoảnh lại. Câu chuyện cổ tích của Trùng Dương kể dụng ý sâu xa, chàng đem Cửu Âm Chân Kinh tỷ dụ là bao vàng. Mấy trăm năm nay võ lâm hào kiệt trong thiên hạ vì tranh giành Cửu Âm Chân Kinh mà tàn sát lẫn nhau không sao kể xiết. Một kẻ có tâm địa tốt hà tất vì một quyển sách mà hao tâm mệt trí vô ích như thế. Chàng vừa kể dứt, Đoàn Hoàng Gia và Hồng Thất Công thầm ngợi khen ở trong lòng. Trùng Dương kể hết câu chuyện xong bèn nói, bần đạo đã làm tròn phận sự rồi, tới phiên quý vị vậy. Hoàng Dược Sư nói, lời tỷ dụ của Dương Chân Nhân, chúng tôi đâu phải là kẻ khờ mà chẳng hiểu thầm ý ấy. Tôi cũng có một chuyện cổ tích tương phản với Dương Chân Nhân kể vừa rồi. Chuyện cổ tích này vừa xảy ra gần đây, chính là chuyện bổn trào thừa tướng Tần Cối vậy. Hồng Tất Công lên tiếng phản đối. Hoàng huynh,

thế mà cũng thông minh đáo để, vô tài bất túc di tề gian. Cậu ấy thật là không ngoa chút nào. Trùng Dương vẫn ngồi im thinh thích, chẳng biết câu chuyện của Hoàng Dược Sư vừa kể là chăm chích mình, dí mình như gian thần tần cối. Đã biết Cửu Âm Chân Kinh là vật bất tường, tại sao lại còn cất giữ để làm gì? Có khác nào như tần cối giả ý đốn cam để gạt người chăng? Miệng lưỡi của vị chúa đảo đào hoa này thật là lợi hại khó ai bị kịp. Còn Âu Dương Phong vẫn giữ vẻ mặt lầm lì, hừ một tiếng và lẩm bẩm một mình. Thật là đồ rắm thối mà. Hồng Thất Công hiểu ngay câu nói tục của Âu Dương Phong vừa rồi, cốt ý là mạt sát Trùng Dương, đồ rắm thối. Lão bỗng sực nghĩ đến một câu chuyện Tiếu Lâm cũng hơi tục, bèn cười rằng: Dương Chân Nhân và Hoàng Huynh đã kể xong rồi, bây giờ đến phiên lão ăn mày này kể. Nhưng mà miệng mồm của kẻ ăn mày thì không được sạch cho lắm, vì miệng chó không thể mọc được ngà voi. Chuyện đời xưa của tôi có phần chói tai đấy, mong quý vị cũng nên lượng thứ đừng có trách. Trùng Dương nói: Bàn chủ nói chi câu ấy, ai cũng biết Thất Huynh là một người khinh thế ngạo vật, từng trải việc đời, chuyện của Thất Huynh hẳn là thú vị lắm. Hồng Thất Công nhìn Âu Dương Phong cười khẩy một cái. Chuyện của tôi là chuyện Tam Quốc Chí, nhưng mà Tam Quốc Chí lại ghi sót, và cái chỗ ghi sót ấy chỉ có bọn ăn mày chúng tôi mới biết được thôi. Quý vị có bằng lòng nghe không? Đoàn Hoàng Gia cười ha hả đáp: Hay lắm, vậy thì Thất Huynh hãy kể đi. Hồng Thất Công bèn kể. Quan Công trong một tối nọ đốt đèn sáp ngồi đọc sách Xuân Thu, có Quan Bình và Châu Thương đứng hầu sau lưng. Quan Công thốt nhiên mắt đánh rắm, Quan Ngài cố nịnh đánh thành tiếng cho nên xì một cái nhẹ nhàng. Hồng Thất Công nói tiếp: Xin quý vị cho lão ăn mày nói tục một chút để đậm đà câu chuyện hơn. Các vị đây, người nào cũng có kinh nghiệm của sự đánh rắm. Đánh mà thành tiếng thì không thúi, nhưng mà thứ âm thầm không có tiếng kêu ấy thì thật là thúi nực nồng luôn, thúi không thể ngửi. Cái mùi thúi nồng lên lỗ mũi của Quan Bình và Châu Thư. Quan Bình giận quá, chửi đổng lên: Thật là khổ hết chỗ nói, cái quần chó chết nào mà đánh rắm thế. Châu Thương tánh như lửa đốt, xách ngài cày thanh long yểm nguyệt đao của Quan Công, bước mau ra ngoài trướng để tìm kẻ thủ phạm mà chém. Bên ngoài có mấy tên sĩ tốt đang tuần hành dinh ban đêm. Quan Công thừa lúc Châu Thương bước ra, bèn quay đầu lại mắng Quan Bình: Đồ súc sanh to gan, chính cha mi đấy chứ còn ai nữa. Mà cha mi là có chuyện gì lạ đâu mà mi làm to chuyện vậy? Hồng Thất Công nói xong liền cười lớn như pháo nổ. Trùng Dương dại nấy cũng cười ngất. Chỉ có một mình Âu Dương Phong, hàm râu ràng của y không ngớt, dựng lên sụ xuống, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh. Thì ra câu chuyện Tiếu Lâm của Hồng Thất Công vừa kể rõ ràng là xỏ y, vì y vừa mạt sát Trùng Dương rắm thối. Hồng Thất Công lại tỉ dụ y là con của Trùng Dương, thật là một sự nhục nhã vô cùng. Tay độc giờ phút này đã trở nên âm trầm hơn nhiều. Y biết rõ cuộc đại hội Hoa Sơn Luận Kiếm hôm nay, bốn cái tên đối đầu quy đều là những nhân vật sắc nhọn, vào hàng độc nhất trong võ lâm. Bất luận là đụng đến nhân vật nào trong bọn họ cũng chưa chắc thủ thắng được. Hồng Thất Công đã dùng lời xiên xỏ mình thì mình chỉ nên dùng miệng lưỡi trả đũa thì hơn. Đôi mắt trắng giả của Âu Dương Phong chớp lên mấy cái, đã tìm ra được một câu chuyện đã kích lại Hồng Thất Công, bèn tằng hắn một tiếng và nói: Dương Chân Nhân, Hoàng đảo chủ, Hồng bạc chủ đã kể chuyện rồi, bây giờ đến lượt tiểu đệ kể vậy. Hồng Thất Công được dịp là bắt ngay: Lão độc vật, muốn nói gì thì cứ nói, có ai cấm cản mi đâu, chứ đừng có xì thúi là đủ rồi. Âu Dương Phong hừ một tiếng, cố nén giận kể: Thuở xưa có một lão ăn mày dơ giấy, chết bụi chết bờ, linh hồn vật vờ đến âm tạo địa phủ, hồn gặp được Diêm Vương dỗ án và quở rằng: Ê, cái thằng ăn mày đói kia, số ngươi còn rất thọ, tại sao chết sớm thế? Kẻ nào hại mi, mau nói cho trẫm biết. Tên ăn mày liền đáp: Bẩm đại dương, kẻ tiểu nhân bị lão thầy bói hại mạng. Diêm Vương hết sức ngạc nhiên, bèn hỏi tại sao lại bị gã thầy bói hại mạng được. Lão ăn mày này liền khóc rấm rứt đáp: Tâu đại dương, tiểu nhân vốn là con nhà khá giả, cơm no áo ấm, gia tư cũng khá đồ sộ, thật là chuyện không nên chút nào. Có một hôm tiểu nhân đến vị tướng số, ngồi trước cửa miếu thành hoàng để mà chờ xem tướng. Lão thầy bói mừng rỡ bảo tiểu nhân: Mừng cho ông đấy, kiếp này ông có số 20 vạn kim ngân ăn mãi suốt đời không hết. Tiểu nhân nghe xong lời đoán số của ông thầy bói, trong bụng hết sức mừng vui, cho nên về đến nhà chẳng thèm mó tay làm việc gì cả, ngồi không ăn xài để mà chờ số phát tài 20 vạn kim ngân kia. Ngờ đâu đợi mãi mấy năm, cửa nhà bán sạch để ăn, mà số tài sản 20 vạn kim ngân kia cũng chẳng thấy đến nữa, cuối cùng phải đem thân đi ăn mày mà chết đói. Diêm Vương giận dữ, mắng to rằng, sao lại có chuyện như thế? Tên thầy bói này nói láo ăn tiền, hại chết người lành, còn để cho y sống để mà xem tướng đoán liều à, hại thêm mạng người nữa sao chứ? Tả hữu đâu? Diêm Vương quá giận, liền sai quỷ vô thường lên, bắt hồn gã thầy bói xuống âm ti để mà đối chất. Diêm Vương vỗ bàn hét to, nè, tên thầy bói láo xược kia, mi tử khoe khoang là thầy tướng số, đoán quyết cho tên ăn mày có hào tài 22 vạn kim ngân, khiến cho y quá tin mà chết oan, tội lớn tày trời, quả nhân tống nhà ngươi xuống tận địa ngục thứ 17. Gã thầy bói dập đầu kêu oan, khóc kể là tên ăn mày ấy thật là có số được 20 vạn kim ngân, nếu Diêm Vương không tin có thể đến tài khúc tinh quân tra xét thì rõ. Diêm Vương thấy y quả quyết như thế, nửa tin nửa ngờ, lập tức sai quỷ âm đến phủ tài khúc tinh quân để mà ra xét. Nửa ngày sau trở lại phúc bẩm là tên ăn mày chết đói kia quả là phát tài 20 vạn kim ngân. Diêm Vương vỗ án rầm rầm hét to, nếu có 20 vạn kim ngân sao tài khúc tinh quân chẳng ban cho y? Âm sai liền bẩm, Tâu Đại Dương, tài khúc tinh quân tưởng đâu hắn theo con đường công danh nên đem số 20 vạn lượng ấy giao cho văn khúc tinh quân, nào ngờ đâu hắn chẳng theo đường khoa cử, văn khúc tinh quân lại tưởng y học tập võ nghệ theo nghiệp kiếm cung nên đem 20 vạn lượng kim ngân của hắn giao cho võ khúc tinh quân giữ cất. Chẳng ngờ hắn cũng chẳng có theo nghiệp võ biền, võ khúc tinh quân chẳng biết làm sao, chỉ đành giao số tài sản ấy lại cho Địa Tạng Dương rồi. Địa Tạng Dương bèn đem số 20 vạn lượng chôn ở trong nhà của hắn, mong hắn có thể khám phá ra hào tài để mà sử dụng. Ai ngờ đâu cái tên vô dụng này lại là một con sâu làm biến, biến nhát cho đến nỗi nhà cửa cũng không thèm quét. Tối ngày chỉ mong mỏi số tiền từ trên trời rớt xuống bỏ vào túi của hắn thì làm sao mà có được, cho nên chết đói là đáng lắm. Diêm Vương sau khi nghe xong giận đã quá giận rồi, vỗ án đánh sầm một cái, mắng tên ăn mày, rõ đúng là mi kiếp này có số giàu 20 vạn kim ngân, nhưng mà võ mi không tập, văn mi chẳng học, cho đến nhà cửa cũng biến nhát, chẳng quên tiền của đâu có sẵn, cho mi nằm không mà ăn nhậu chứ hả? Quả nhân á, bây giờ cho mi hai lựa lấy một, hoặc là bị giam dưới 18 tầng địa ngục, hoặc là cho mi vào ngõ súc sanh đầu thai làm mèo. Hồng Thất Công cười lớn và ngắt lời nói, ô, ăn mày mà biến thành mèo, thú vị thật đấy. Âu Dương Phong nói, mi đoán xem cái tên ăn mày chết đói ấy trả lời như thế nào. Hắn bẩm với Diêm Vương rằng, Tâu Đại Dương, tiểu nhân cam đầu thai thành mèo, chứ không chịu vào trong địa ngục thứ 18 để mà chịu khổ. Nhưng lúc Đại Dương biến tiểu nhân thành mèo, thì Đại Dương cho tiểu nhân biến thành con mèo mung quyền sắc thôi, nơi chót mũi chỉ chừa một chùm lông trắng thì tiểu nhân ngàn đội ân Đại Dương rồi. Diêm Vương cảm thấy lạ lùng, bèn hỏi lão ăn mày tại sao muốn biến thành con mèo có lỗ mũi trắng. Tên ăn mày ấy liền đáp, bẩm Đại Dương, mèo ở trên trần gian thì phải bắt chuột, nhưng mà tiểu nhân lại quá biến nhát, làm biến đến nỗi không muốn bắt chuột nữa, nhưng mà không bắt cũng không được, cho nên tiểu nhân muốn được đầu thai thành con mèo long quyền, nhưng mà khi nằm yên trong bóng tối, chuột không thấy tiểu nhân, nhưng mà lại thấy cái túm lông trắng ở lỗ mũi. Loài chuột có tánh ham ăn mà, thấy lỗ mũi của tiểu nhân, tưởng là cơm, mò đến nơi, để ăn thì nạp mình trước miệng mèo rồi, và như vậy tiểu nhân chỉ cần táp một cái là được no bụng ngay rồi. Diêm Vương nghe tên ăn mày muốn được làm mèo, lại biến nhát cả việc bắt chuột nữa, giận tức không chịu được, kêu trời một tiếng, rồi đứt hơi, chết luôn tại chỗ. Nên từ đó thập điện Diêm Vương chỉ còn có cửu điện Diêm Vương thôi, mà Hồng Ban Chủ chắc biết mặt vị Diêm Vương chết vì tức giận ấy mà. Hồng Thất Công hiểu ngay là Âu Dương Phong trả đũa mình, y lấy lão thầy bói điển hình cho Trùng Dương và lão ăn mày làm biến tỷ dụ cho mình, tay độc tưởng mình bưng bợ Trùng Dương để mà mong được cửu âm chân kinh về tay, nhưng mà rốt cuộc chỉ có một điều không tưởng, có khác nào như gã thầy bói quyết đoán là 20 vạn kim ngân là hào tài của lão ăn mày chẳng bao giờ đến được tay của lão đâu. Hồng Thất Công mắng thầm trong bụng, cái lão độc vật, ta đâu có phải hạng như mi tưởng đâu chứ. Trùng Dương liền lên tiếng, Âu Huynh cũng đã kể xong, tới phiên chót về phần Đoàn Hoàng Gia kể vậy. Đoàn Hoàng Gia cười nhẹ nói, tôi cũng xin kể một chuyện Diêm Dương vậy. Một hôm Diêm Dương sai quỷ tốt bắt hồn ba người xuống trước điện Diêm La. Ba hồn này là hai đàn ông và một đàn bà. Hồn đàn ông thứ nhất là một thầy thuốc làm đến chức thái y ở trong triều. Hồn người đàn ông thứ hai là một bợm trèo tường quét vách, còn hồn thứ ba là một gái ăn sương. Diêm Dương thẩm vấn cô ả kỵ nữ ấy rằng, hồn lúc còn sống làm những gì? Ả kỵ nữ bèn thưa, bẩm đại dương, nô thiếp lúc trước sanh tiền, thường đứng trước cửa ngõ, thấy đàn ông nào đơn thân lỡ độ đường không nơi ngủ trọ, nô thiếp bèn mời y, bầu bạn cùng y suốt đêm. Diêm Dương khen ngợi, hay lắm, nhà ngươi lúc ấy hay làm điều thiện, kiếp sau ta sẽ cho mi đầu thai làm công chúa lá ngọc cành vàng, tận hưởng phú quý trên trần thế. Nói xong, Diêm Dương lại quay sang hỏi tiếp tên trộm, còn ngươi trước kia làm nghề gì? Tên trộm nhíu mày suy nghĩ một chốc rồi đáp, tâu đại dương, tiểu nhân mỗi đêm bò lên nóc nhà của thiên hạ, thấy nhà ai phơi quần áo còn bỏ quên ngoài sào, chưa đem vào, hay là tiền bạc hơ hỏng không được kín đáo, thì tiểu nhân giúp họ đem đi cất kỹ lưỡng. Diêm Dương cười ngợi khen nói, hay lắm, kiếp trước ngươi cũng làm điều thiện, kiếp sau cho ngươi đầu thai là một ông nhà giàu. Rồi cũng sai quỷ tốt đem hồn tên trộm đi đầu thai. Sao rốt mới đến ông thầy thuốc, nhà ngươi trước kia làm giống gì? Vị y sư bèn thưa, tâu đại dương, tiểu nhân lúc còn sống chuyên bốc thuốc trị bệnh cho người, nếu có ai bị bệnh gần chết, tiểu nhân hốt thuốc cứu sống ngay. Đoàn Hoàng Gia ngưng lại một giây hỏi mọi người, quý vị đoán thử xem Diêm Dương phán thế nào? Hồng Thất Công nhanh nhậu đáp, ả ăn sương được làm công chúa, bợm trộm làm phú ông, thì vị y sư kia nhất định phải làm thái sư hay là đại tướng quân chứ gì. Đoàn Hoàng Gia cười nói, không đúng. Diêm Dương nghe xong lời thầy thuốc khai liền nổi giận đùng đùng và vỗ án mắng rằng, đâu có được như vậy, thảo nào gần đây ta sai quỷ tốt lên dương thế bắt hồn người về âm ty này mà bắt được ít qua, thì té ra tại mi quấy phá ta, những kẻ bệnh sắp chết ngươi lại cho thuốc trị lành cứu sống cả. Như vậy thì quỷ dưới âm ty này mỗi ngày một thiếu, mà nhân số trên dương thế mỗi ngày một thêm nhiều thêm, khiến cho âm dương mất quân bình, tội trạng rất trọng. Tả hữu đâu, mau đem vật hại đời này tống xuống ngục thứ 17, cấm ngặt chẳng được đầu thai. Quỷ tốt nghe Diêm Dương phán quyết xong liền kéo sởn gã thầy thuốc xuống tầng thứ 17. Âm phong hiu hắt, cảnh tượng rợn người. Gã thầy thuốc đau lòng khóc như mưa. Thình lình nghe dưới tầng địa ngục thứ 18 có tiếng hồn quỷ than gian rất bi thiết. Gã thầy thuốc hết sức lạ lùng, ở tầng địa ngục thứ 17 đã khổ sở trăm chiều rồi, tại sao lại có hồn quỷ bị đài ở tầng địa ngục thứ 18 nữa? Không hiểu hồn kia lúc sanh tiền trên dương trần phạm nhầm cái tội gì nữa. Gã thầy thuốc bèn hỏi giọng xuống hồn quỷ ở dưới tầng địa ngục thứ 18 rằng, ông bạn ở dưới ơi, lúc sanh tiền bạn làm nghề gì mà phải bị giam ở dưới tầng địa ngục thứ 18 vậy? Hồn quỷ phía dưới đáp, ôi, lúc còn sống tôi dạy học, sau khi chết Diêm Dương bảo tôi là vô công vô tội, cho nên muốn đưa tôi vào cửa súc sanh để đầu thai. Tôi yêu cầu Diêm Dương cho tôi đầu thai làm chó cái. Hồn của gã thầy thuốc cũng rất ngạc nhiên, liền hỏi hồn thầy giáo, ồ bạn ơi, sao bạn lại đòi đầu thai làm chó cái? Làm chó cái có điều gì hay đâu? Hồn thầy giáo liền đáp, sao lại không hay? Sách Vạn Ngữ của Khổng Phu Tử có câu, lâm tài mẫu cẩu đắc, lâm nạn mẫu cẩu miễn. Lúc có tiền chó cái được, lúc lâm nạn chó cái miễn. Ngẫm lại thì chó cái vừa được tài vừa tránh được tai nạn, có phải không nào? Nhưng mà Diêm Dương vỗ án quát mắng, bảo tôi hiểu được luận ngữ thì có thể rành tất cả chuyện âm dương của trời đất, cho nên tống giam tôi vào cửa địa ngục thứ 18 này đấy. Đoàn Hoàng Giang kể xong chuyện cổ tích, trừ Âu Dương Phong, mọi người đều cười đến chảy cả nước mắt. Vì hồn tên thầy giáo đem hai câu lâm tài vô cậu đắc, lâm loạn vô cậu miễn đọc theo nghĩa trắng và cắt nghĩa theo lối ba rọi, thành thử tuy sai một chút mà ý nghĩa đã khác biệt ngàn dặm rồi. Cho nên Trùng Dương, Hoàng Dược Sư và Hồng Tất Công, ba người có học, đọc sách, hiểu thông kinh thư, cho nên hội cảm được ý nghĩa hài hước trong câu chuyện và cười vang lên. Còn Âu Dương Phong, sanh trưởng ở miền Tây Vực, có biết Luận Ngữ là cái quái chi? Thấy ba người cười như thế, y nhột nhạt, tưởng là Đoàn Hoàng Giang dùng chữ nghĩa để châm biếm mình, cho nên nhìn họ Đoàn trừng trừng. Cuối cùng, y không chịu được, bèn la lên. Chúng ta năm người đều kể chuyện xong, vậy thì chuyện của người nào tệ nhất, kêu kẻ ấy ra đấu cho rồi đi. Hồng Thái Công nói, chuyện cổ tích của Hoàng Đảo Chủ kể nghe không hay. Hoàng Huynh đã đề cho gian thần Tần Cối, thì câu chuyện của lão độc vật cũng tỏ ra âm đức lắm, phải hạ trận với Đoàn Hoàng gia đi. Âu Dương Phong giận dữ cãi lại, nói bậy, chuyện của ta hay như thế, sao lại bắt ta phải đấu chứ? Hai người lại sắp đấu khẩu với nhau, thì Đoàn Hoàng gia lên tiếng khuyên can. Hai vị đừng có cãi nhau thất công, để tôi tiếp vài chiêu với Hoàng Đảo Chủ được rồi. Âu Dương Phong mới tạm hạ cơn giận, Đoàn Hoàng gia bèn vòng tay nói với Hoàng Dược Sư, Lạc Anh Quyền chưởng pháp của Hoàng Đạo Chủ lúc nãy thật là xảo diệu vô cùng, Đoàn Trí Hưng tôi rất muốn được lãnh giáo Hoàng Huynh. Nguyên vì Đoàn Hoàng gia thấy quyền pháp của Hoàng Dược Sư hư thực, thực hư, biến quá phức tạp vô cùng, hơn của Tuyết Sơn Thần Đà chưởng pháp của Âu Dương Phong rất xa. Đoàn Hoàng gia là người rất hâm mộ võ thuật, muốn thử sức chưởng pháp với Hoàng Dược Sư để lấy đó mà tự khảo định võ nghệ của mình ra sao. Các bạn vừa nghe xong tập 23 Võ Lâm Hủ Bá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.